Chương 708, chế thuốc. Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, Công Thanh nghe đến lúc đó, thanh âm kia còn ở phương xa, có chút mơ hồ, có thể trong nháy mắt kế tiếp, một luồng yêu phong liền tách ra vòng ngoài diễm hỏa, đâm vào chính mình quanh thân trong trận pháp. Thứ gì? Công Thanh vốn là vẻ mặt căng thẳng, chợt vừa thấy vật trước mắt, bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, đây là Lâm Phi ở lại lục tinh phân mang trận kiếm yêu. Giờ phút này kiếm yêu bất quá dài 7 tấc ngắn, thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh đến kinh người, chỗ đi qua, chỉ có một luồng ảm đạm hôi vụ phiêu động qua, nhưng khi nó dừng lại thời điểm là có thể thấy, trên người nó treo đầy túi càn khôn, sơ lược khẽ đếm, có 20-30 cái, hơn nữa kiểu cơ bản giống nhau, cùng Lâm Phi trước từ Tam Ma Tông đệ tử trên người lấy được giống nhau như đúc, đây là diệt Tam Ma Tông hơn 20 người đệ tử sao? Công Thanh lăng lăng nhìn kiếm yêu, há miệng, lại không biết phải nói gì, kiếm yêu nhìn khủng bố ngọn lửa cháy mạnh trung Lâm Phi, giống vậy kinh ngạc trầm mặc. Nó đợi ở Lâm Phi bên người thời gian lâu hơn, liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Phi đây là đang lợi dụng kia lưỡng đạo yêu quang cùng với hỏa nguyên lực rèn luyện chính mình kiếm khí cùng đạo cơ. Chỉ là nói cơ đối với tu sĩ mà nói, trọng hơn sinh mạng, là thành đạo căn bản, bình thường tu sĩ kia sợ rằng muốn rèn luyện đạo cơ, tất cả đều là một chút xíu đến, còn chưa từng thấy qua ai giống như Lâm Phi như vậy, liền một cái áp chế yêu lực cùng hỏa nguyên lực pháp trận hoặc là pháp bảo cũng không có, hoàn toàn là lấy đúc thành đạo cơ kiếm khí đi chống đỡ. Kiếm yêu biết Lâm Phi gan lớn, lại không nghĩ rằng lại mực lớn đến loại trình độ này. Xa xa, Tam Túc Kim Ô vỗ cánh thanh khiếu, vô số đỏ ngầu ngọn lửa theo hắn hai cánh trung thoát ra, giống như ngàn vạn cái ngọn lửa trên không trung kích động, nóng bỏng lực lượng làm hư không vặn vẹo, dần dần che đậy Lâm Phi thân hình, chỉ thỉnh thoảng có thể thấy chói mắt kiếm quang từ trong bắn nhanh mà ra. Tràn này ngọn lửa ước chừng thiêu đốt 7 canh di một, mới dần dần trở nên hòa hoãn nhạt nhẽo lại đi, tràn ngập trên không trung yêu đăng lực đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại như đại dương kiếm ý, theo tiếng rồng ngâm vang lên, một con kim long từ đầy trời diễm trung hỏa lộ thân hình ra, trong cơ thể kia lưỡng đạo yêu quang đã bị hoàn toàn luyện hóa thành hư vô, nó đầu đuôi tổng cộng có 36 trượng, kiếm ý len ken, chư thiên vạn kiếm quyết phù triện in vào trên người nó, rạng ngời rực rỡ, chí thần chí thánh, mỗi một sợi kim quang đều mang sắc bén cực kỳ khí tức, khiến cho lòng người sinh kính sợ, này con kim long ý chí chiến đấu sục sôi, không thấy một tia đại chiến sau mệt mỏi. Ngược lại mang theo một cổ tân sinh nhuệ khí, ngay sau đó, đầy trời diễm hỏa không ngừng cô động thu hẹp, cuối cùng hoàn toàn hóa thành Tam Túc Kim Ô hình thái, sôi sùng sục ngọn lửa hóa thành một mảnh cái lông chim, móng nhọn, nó ngẩng đầu gào to một tiếng, xuề hai cánh, không nhiều không ít, đồng dạng là 36 trượng, Lâm Phi từ từ mở mắt, sau lưng hắn, Kim Long nằm xuống, Kim Ô dương cánh, mà Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vòng chu vi 36 trượng trăng tròn, thanh huy khắp rơi vải nơi, kiếm ý lẫm lẫm, lôi ngục hóa kim xà. Điện quang phích lịch, vân văn hóa băng ly, khắp rơi vải sương lạnh, thông u phân âm dương, 36 cái cầu cũng cầu dài xuyên qua trong đó, vô thường kiếm khí tựa như khói không phải là khói, tựa như vụ không phải là vụ, lưu chuyển trung, hết thảy khí tức đều bị che giấu, đến đây, thất đạo kiếm khí, đều đã có 36 cái cấm chế, cùng Lâm Phi Kim đang chuyển một cái thực lực tương hợp, trong rủi trung, đạo vận lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt dị tượng lấp đầy hư không, Công Thanh cùng kiếm yêu cũng nhìn ngây người. Bọn họ chẳng qua là đứng yên lặng không trung, liền có sóng thần như vậy kiếm ý bắn ra, sắc bén kinh người, bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng này thất đạo kiếm khí lúc chiến đấu đem sẽ mạnh bao nhiêu. Lâm Phi trên mặt mang theo một phần nụ cười, hắn hơi suy nghĩ, sau lưng bảy loại dị tượng đồng loạt băng tán, tựa như một mảnh yên tĩnh mặt nước, dặn khởi bảy cái vòng xoáy, rồi sau đó, thất đạo kiếm khí từ trong bay ra, lần nữa rơi vào Lâm Phi trong cơ thể, thất đạo kiếm khí trước sau được thu vào trong cơ thể, vần quanh kim đang xoay tròn một tuần. Ngay sau đó không có vào trong đó, quét, bàn bạc như biển chân nguyên từ kim đan trung phúng ra ngoài, xông về hắn tứ chi bách hài, vốn là bởi vì rèn luyện yêu quang cùng yêu lực mà hao tổn không chân nguyên, lần nữa đầy tràn kinh mạch, hơn nữa khí thế bừng bừng, không ngừng chút nào, đậm đà chân nguyên nhất thời như dòng nước tràn ra Lâm Phi thân thể, con bà nó, kiếm yêu cùng Tôn Thanh thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là biến đổi, Lâm Phi tích lũy lực lượng quá thịnh, cho tới chân nguyên tràn ra, dâng trào mà ra, đây cũng không phải là cái gì tốt triệu chứng. Nếu là cổ lực lượng này không thể bị hấp thu bóc chế, sợ là sẽ phải đem kinh mạch xông phá, đến lúc đó, hắn đạo đường cũng tuyệt, nhưng Lâm Phi nhìn cũng rất là bình tĩnh, giống như là sớm có dự liệu, hắn trên mặt nụ cười không giảm, không chút hoang mang đem một mực áp chế linh dược lực buông ra, nhất thời, bách thập loại tinh thuần sức thuốc bùng nổ, giống như bách thập đạo mô hình nhỏ cơn lốc tại hắn kinh mạch chân nguyên trung gào thét mà qua, cuốn hết thảy, ngay sau đó liền cùng giống vậy mãnh liệt kích động chân nguyên đụng một cái, ầm. Phản phất sóng thần đụng phải bên bờ núi cao, chỉ một lực trùng kích liền làm Lâm Phi lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hài đồng loạt rung rung, bất quá có thất đạo kiếm khí trấn giữ kim đan, giống như định hải thần châm một dạng quang mang bắn ra, bao phủ Lâm Phi thân thể, trong nháy mắt liền đem toàn bộ rung rung ép xuống. Mấy lần sau khi đụng, linh dược lực băng tán, linh thảo tinh hoa như mưa giông gió bão bắn ra bốn phía mà ra, ở chư thiên phù đồ vận chuyển hạ, hóa thành một mảnh phấn vụn, tản vào rồi Lâm Phi kinh mạch hài cốt. Trong nháy mắt, linh thảo sức thuốc liền hòa tan vào rừng bay máu xương trong kinh mạch, đưa hắn thân thể cường hóa đến mức tận cùng, 204 cái xương, căng căng như nước thép đổ bê tông, kinh mạch bị mở rộng, chân nguyên tựa như biển hà một loại từ giữa dòng chảy mà qua. Vô luận là này trên trăm loại linh dược hay lại là kia phiến bàn bạc chân nguyên, đơn sách ra một loại, Lâm Phi cũng không có đem cầm có thể đưa chúng nó khống chế được, bất quá, muốn tăng lên kia thất đạo kiếm khí cấm chế cùng lực lượng, cuối cùng làm thất đạo kiếm khí trở về kim đan lúc, không nén được chân nguyên cũng là tất nhiên, cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, đi tìm một cổ có thể cùng chân nguyên tương để lực lượng, khiến cho hai đứa chúng nó tương giao phong, chính mình được, lợi, mà trong linh dược ẩn chứa sức thuốc tinh hoa, là tốt nhất, cũng là chọn lựa duy nhất, là một gốc sinh trưởng thiên tái niên đại linh dược, chưa trải qua luyện hóa, liền bị các tu sĩ ăn vào, nó sức thuốc, sẽ ngưng tụ không tan, ở tu sĩ trong cơ thể bộc phát ra như bão như gió lực lượng cùng bạo, một cổ lực lượng liền đủ để khiến tu sĩ kim đang bạo thể mà chết, mà Lâm Phi nhưng là đem trên trăm bụi cây linh dược đồng loạt nuốt vào, đối mặt này trên trăm bụi cây tùy thời cũng có thể đưa hắn tới chết linh dược, Lâm Phi làm là, trước bắt ly ra bọn họ trong cơ thể vẽ này chí dương hỏa nguyên lực, lấy chư thiên phù đồ chế trụ còn sót lại sức thuốc, chờ đem thất đạo kiếm khí từng cái rui luyện xong, lại buông ra đối sức thuốc áp chế, khiến cho kỳ cùng chân nguyên vật lộn, rồi sau đó bị va nát, như vậy thứ nhất, chư thiên phù đồ là được nhân cơ hội đưa chúng nó luyện hóa, bồi bổ máu thịt, từ đó làm kinh mạch máu xương cũng có thể chịu đựng từ kim đan phun mạnh ra chân nguyên lực lượng.